Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 639, giả tiệc bắt đầu. Chữ Vinh Vinh động tác, 3333, Lục Uyên vừa mới nói xong, một trận tiếng vỗ tay vang lên theo. Thiên Tinh Học Viện chiến đội mọi người đối xử lai khắc chư vị các lão sư biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh, đặc biệt là khi bọn hắn biết Phất Lan Đức là một tên 78 cấp hồn thánh về sau. Vỗ tay trống thì càng dùng sức. Tại Đấu La Đại Lục, tại hồn sư giới, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mọi người sẽ chỉ sùng bái cường giả. Cái này là nhân loại thiên tính. Chỉ dựa vào một cái miệng ra hữu dụng không? Hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ dựa vào mồm mép. Không có thực lực, người ta căn bản đều chẳng muốn để ý tới ngươi. Đây chính là hiện nay Đấu La Đại Lục hiện trạng. Hai vị này đâu? Là đồng bọn của ta. Cái tên mập mạp này đâu? Gọi Mã Hồng Tuấn, võ hồn Hỏa Phượng Hoàng. 35 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Chớ nhìn hắn đẳng cấp không cao lắm. Nhưng là hắn mới 14 tuổi. Là cái không hơn không kém thiên tài nha. Vị này là áo tư tạp, tiểu áo hắn là ta đã thấy có thiên phú nhất thực vật hệ hồn sư. Võ hồn lạp xưởng, tiên thiên mãn hồn lực, năm nay 16 tuổi, đã là 36 cấp hồn tôn. Trong mắt của ta, hắn đem sẽ trở thành Đấu La Đại Lục trong lịch sử cái thứ nhất thực vật hệ phong hào đấu la. Tiền đồ bất khả hạn lượng, Lục Uyên mỉm cười. Theo Thiên Tinh Học Viện chiến đội người giới thiệu nói, nghe được Lục Uyên tán dương, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đối tại thiên phú của bọn họ vẫn luôn rất là tự ngạo, dù sao bọn họ đều là theo Sử Lai Khắc Học Viện đi ra quái vật a. Bất quá đến đón lấy Lục Uyên nói lời, lại là triệt để kinh ngạc đến bọn họ. Phất Lan Đức viện trưởng, chư vị các lão sư, còn có tiểu áo cùng bàn tử, đến đón lấy đâu? Ta muốn hướng các ngươi giới thiệu một chút chúng ta Thiên Tinh chiến đội thành viên. Cái này một vị đâu, là chúng ta chiến đội bên trong khống chế hệ hồn sư. Phụ cầm xanh, võ hồn Lục Huyền Ma Cầm, cấp 45 khống chế hệ chiến hồn tông, năm nay 18 tuổi. Cái này một vị đâu? Là Độc Cô Nhạn, cũng là chúng ta chiến đội khống chế hệ hồn sư. Võ hồn Bích Lân Giao, 47 cấp khống chế hệ chiến hồn tông, năm nay 19 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này cái cuối cùng là muội muội của ta Vương Thu Nhi. Võ hồn giống như ta là Hoàng Kim Long, 48 cấp cường công hệ chiến hồn tông, nàng năm nay mới 13 tuổi nha. Chỉ Vương Thu Nhi, Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, 13 tuổi, 48 cấp hồn tông. Nghe được Lục Uyên, Phất Lan Đức bọn người đồng thời giật mình, thiên phú như vậy sợ là không thể dùng chỉ sợ để hình dung đi. T, thật không hổ là muội muội của ngươi, thật có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà cửa. Nàng này thiên phú sợ là so ngươi khi đó cũng không kém là bao nhiêu đi. Phất Lan Đức hít vào một ngụm khí lạnh, nhẹ nói, nghe vậy, Triệu Vô Cực mấy vị lão sư cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Đồng ý Phất Lan Đức cách nhìn. Đối với cái này, Lục Uyên chỉ là cười nhạt một tiếng. Vương Thu Nhi thế nhưng là đế hoàng thụy thú biến hóa. Thiên phú của nàng có thể không tốt sao? Uyên lão đại, người muội muội dài đến thật là quá đẹp a. Đời ta đều chưa thấy qua dài đến xinh đẹp như vậy nữ hài. Cùng người khác khác biệt, bọn họ đều là kinh ngạc tại Vương Thu Nhi thực lực. Mà Mã Hồng Tuấn gia hỏa này càng kinh diễm tại Vương Thu Nhi nhan trị. Phải biết Vương Thu Nhi nhan trị là có thể cùng Thiên Nhận Tuyết Cổ Nguyệt Na các nàng địa vị ngang nhau, so với Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh đều phải đẹp. Mã Hồng Tuấn khi nào gặp qua mỹ nữ như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút nhìn ngây người. Bàn tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng đánh muội muội ta chủ ý a. Nếu không đừng trách ta cái này làm lão đại không coi nghĩa khí ra gì. Nghe Mã Hồng Tuấn, Lục Huyên lúc này trừng mắt, nghiêm nghị nói ra, không nói đến Vương Thu Nhi hiện tại có hay không tìm bạn trai ý nghĩ. Coi như muốn tìm bạn trai cũng phải tìm xuất chúng nhân kiệt. Mã Hồng Tuấn cũng xứng được với Vương Thu Nhi. Tại Lục Huyên cái này muội khống trong mắt, chỉ có tốt nhất mới xứng được với mình muội muội. Lục Huyên lời vừa nói ra, Mã Hồng Tuấn lập tức ỉu xìu, mà một bên Áo Tư Tạp cũng là trong mắt mang theo một vệt thất lạc quang mang. Vương Thu Nhi tuy nhiên so Lục Huyên còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng là nàng thân có Hoàng Kim Long huyết mạch, phát dục chính là tương đối sớm, hiện tại dáng người khẳng định là so ra kém Chu Trúc Thanh. Nhưng là cùng chữ Vinh Vinh so sánh, nhưng cũng là muốn thắng được, ngoại trừ tính cách còn rất hồn nhiên. Nàng bây giờ nhìn đi lên kỳ thật cùng đồng dạng 15 tuổi nữ hài không hề khác gì nhau. Lại thêm nàng cái kia đẹp đến cơ hồ phạm quy nhan trị, đối nam sinh sức hấp dẫn rất lớn, cho nên một mực độc thân Áo Tư Tạp cũng là đối Vương Thu Nhi có chút hào cảm. Tựa như lúc trước hắn đối chữ Vinh Vinh có hào cảm một dạng. Nam nhân mà, đối với nữ nhân đệ nhất hào cảm vĩnh viễn là tới từ nữ sinh nhan trị. Đương nhiên nữ sinh đối nam sinh cũng giống như vậy, dù sao bắt đầu tại nhan trị những lời này là rất có đạo lý. Bất quá nhìn Lục Uyên như thế một bộ ai muốn trêu chọc muội muội ta liền muốn cùng ai liêu mạng tư. Thế, Áo Tư Tạp cũng là buông xuống chính mình tiểu tâm tư. Muội khống nhân sĩ không thể trêu vào a. Nhìn lấy Mã Hồng Tuấn biểu lộ, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại mọi người cũng đều biết, cho nên trước hết an vị đi, thời gian cũng không sớm. Có thể ăn cơm đi, thịt rượu ta đều đã điểm tốt, vậy liền vào chỗ đi. Nghe Lục Uyên, Liễu Nhị Long lúc này nói ra, mọi người phân hai bàn ngồi xuống, một bàn là Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long còn có Triệu Vô Cực chờ lão sư, lại thêm Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người, một bàn khác thì là Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng chiến đội một số người tuổi trẻ. Dù sao người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ, ăn bữa cơm, uống ngút rượu, trên cơ bản cũng đều thành bằng hữu. Phân bàn ngồi xuống, các người hầu liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Mà đúng lúc này, chữ Vinh Vinh đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn chỗ trống ngồi xuống. Vinh Vinh, ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ? Chạy đến ta chỗ này tới làm gì? Nhìn lấy bên cạnh chữ Vinh Vinh, Lục Huyên có chút nghi ngờ hỏi, hắc hắc, ta muốn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ nha, mà lại bọn họ chỗ đó qua náo loạn. Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói ra, nghe vậy, Lục Huyên nhàn nhạt thoáng nhìn. Quả nhiên, tại Mã Hồng Tuấn cùng Linh Vĩ hai người kia chỉ huy dưới. Cái này vừa gặp mặt không bao lâu hai đám người, vậy mà nhanh chóng thì dung nhập lên, nguyên một đám đàm tiếu tiếng gió. Bầu không khí vẫn rất nhiệt liệt, có chút ý tứ, bàn tử cùng Linh Vĩ hai người này là làm bầu không khí hảo thủ a. Lục Huyên vừa cười vừa nói, còn không phải sao, còn là các ngươi nơi này an tĩnh một số. Chữ Vinh Vinh vừa cười vừa nói, nghe vậy, Lục Huyên quái dị nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút, nếu như hắn nhớ không lầm, cái nhà đầu này nên là thích nhất náo nhiệt. Lại còn nói với hắn ưa thích an tĩnh mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Sợ không là cái thứ nhất lý do mới là thật đi. Không phải liền là muốn cùng hắn ngồi cùng một chỗ nha. Dùng lấy tìm nhiều như vậy lý do sao? Nghĩ đến, Lục Huyên không khỏi khẽ lắc đầu. Nhưng là Lục Huyên không biết là, lần này chữ Vinh Vinh cũng không chỉ là muốn ngồi ở bên cạnh hắn đơn giản như vậy. Người ta đây chính là có đại sự muốn làm. Rất nhanh, đồ ăn liền lên đủ. Buổi tối đồ ăn so với giữa trưa còn muốn càng thêm phong phú. Mỗi một bàn nguyên liệu nấu ăn điểm xuống đến đều không thấp hơn 1 triệu kim hồn tệ. Đây mới thực là đang ăn tiền a.